Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 95, đào hố. Ta dựa vào cái gì nàng lại là chân mật? Cái này không khoa học a. Lã Bố đối Tam Quốc thời kỳ nhân vật có cái đại khái hiểu rõ. Nếu như nhớ không lầm, lịch sử ghi chép chân mật là năm 183 xuất sinh. Như thế một coi là hiện tại là năm 184, chân mật bất quá là một tuổi lớn tiểu oa nhi mà thôi. Làm sao sẽ lớn như vậy a? Đến cùng là lịch sử ghi chép sai lầm, vẫn là chân mật dài sai số tuổi. Nhìn thấy Lã Bố giật mình bộ dáng, chân mật không hiểu hỏi: "Lã tướng quân, vì sao ngươi nghe được mật nhi tên sẽ có phản ứng lớn như vậy? Chẳng lẽ ngươi nghe nói qua mật nhi tên sao? Còn có, Lã tướng quân, ta dựa vào là có ý gì?" "Ngạch, bản tướng quân đương nhiên nghe nói qua tên của ngươi, chẳng qua là ở đời sau trên sách thấy qua, cái này sao có thể nói với ngươi đâu. Còn có, ta dựa vào là hiện đại một cái lời cửa miệng." Lã Bố vừa rồi dưới khiếp sợ thốt ra, lúc này bị chân mật như thế tiểu cô nương truy vấn. Lã Bố lập tức liền bắt đầu ngại ngùng, cũng không thể nói thẳng, đây là một câu không tốt thô tục đi. May mắn Lã Bố tình thế cấp bách chí sinh, cơ chí nói ra, tiến tới là xem trọng ý tứ. "Ta dựa vào ngươi chính là ta xem trọng ngươi ý tứ." Chân mật nghe được cái danh từ này, nghiêng cái đầu nhỏ suy tư một phen, sau đó ngữ cười thản nhiên nói ra: "Lã tướng quân, ta dựa vào ngươi nha." Khụ khụ, thật sự là ta cái lớn rãnh. Lã Bố thật sự là khóc không ra nước mắt a. Chân mật cười híp mắt nói ra: "Lã tướng quân, xin chờ một chút, ta lập tức đi bẩm báo cha ta." Nói xong, chân mật bước nhanh đi vào trong phủ. Nghe được Lã Bố tới chơi, rất nhanh chân giật liền theo trong phủ ra đón. "Ha ha, không biết Lã tướng quân giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Thứ tội thứ tội." Lã Bố cũng là cười ha ha một tiếng, đi ra phía trước, giá ở chân giật đến cánh tay nói ra: "Chân huynh, chúng ta nhưng là bạn tốt. Ngươi là như vậy liền khách khí a, ngươi vẫn là trực tiếp xưng hô ta phụng tiên là được." Chân giật không khỏi thở dài một hơi, sau đó cười lấy nói ra: "Vậy thì tốt, đã phụng tiên ngươi nói như vậy, vậy ta liền ưỡn nghiêm mặt, vẫn là gọi ngươi phụng tiên là được." Lã Bố cười ha ha nói: "Này mới đúng mà." Chân giật trong lòng thật là rất nhiều cảm khái. Lúc ấy hắn chỉ là tương đối xem trọng Lã Bố mà thôi. Nhưng là khoảng thời gian này đến nay, Lã Bố thanh danh truyền bá cực nhanh, liền chân giật đều âm thầm giật mình không thôi. Cái này cũng chưa tính, năm ngoái Lã Bố thế nhưng là từng nói với hắn, năm nay rất có thể sẽ có náo động, để hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Không nghĩ tới năm nay thật liền loạn. Cái này phụng tiên a, thật sự là quá thần bí, đồng thời hiện tại còn lên làm giáo úy, tương lai thành tựu không thể đoán trước a. Chân gia là thương nghiệp thế gia, nhưng là tại trong loạn thế, là nhất định phải tìm một cái chỗ dựa. Tại chính thức trong lịch sử, chân gia lựa chọn Viên Thiệu, cuối cùng thất bại thảm hại, mà bây giờ, chân mật đã đối Lã Bố động một chút tâm tư. Đương nhiên, chỉ bằng Lã Bố hiện tại điểm ấy thành tựu, còn còn lâu mới có được làm chân gia chỗ dựa thực lực. Nhưng là nếu như Lã Bố có thể tiến thêm một bước, chưa hẳn liền không có khả năng này. Chân giật bỗng nhiên dừng thân lại, đối Lã Bố thở dài nói: "Phụng tiên, vì huynh hôm nay phải thật tốt cảm tạ ngươi." Lã Bố ngẩn ngơ, sau đó nhanh lên đem chân giật nâng đỡ, không hiểu hỏi: "Chân huynh, ngươi làm cái gì vậy?" Chân giật cảm khái nói ra: "Năm ngoái phụng tiên ngươi nói với ta lên, năm nay có khả năng sẽ có náo động thời điểm, ta vẫn là nửa tin nửa ngờ, không nghĩ tới phụng tiên thật sự là thiết khẩu sâu tính, thật ứng nghiệm. May mắn ta mặc dù là nửa tin nửa ngờ, nhưng là sớm cũng làm một chút đề phòng, đem nên thu sinh ý đều thu nạp, có chút không tốt lắm làm sinh ý dứt khoát liền từ bỏ mất. Cũng may mắn như thế, mặc dù lên chiến loạn, nhưng là chúng ta Chân gia cũng không nhận được tổn thất quá lớn. Nếu không phải Phụng Tiên, lần này chúng ta Chân gia thật muốn thương cân động cốt. Kỳ thật lần này Chân gia nào chỉ là không bị đến tổn thất quá lớn a. Quả thực chính là kiếm bộn rồi một bút, bởi vì đạt được lã bố nhắc nhở. Chân giật mặc dù là bán tín bán nghi, nhưng là cuối cùng vẫn lựa chọn thà tin rằng là có còn hơn là không. Có chút không tốt lắm làm sinh ý, trực tiếp liền từ chối đi. Hiện tại xem ra thật là quá sáng suốt, bởi vì chiến loạn cùng một chỗ, kia chút kinh doanh chỉ có thể uổng phí đổ xuống sông xuống biển. Mà Chân giật thì là chữ hàng rất nhiều lương thực, thừa dịp chiến loạn lương thực tăng giá, kiếm bộn rồi một bút. Nghe được cái này, lã bố mỉm cười nói ra, đây là các ngươi Chân gia phúc phận kéo dài, cùng ta kỳ thật không có bao nhiêu quan hệ. Chân giật ha ha lớn cười lấy nói ra, tốt ngươi cái Phụng Tiên, ngược lại là thật biết nói chuyện. Nói chuyện công phu, Chân giật đã sớm gọi tới quản gia, đem bên ngoài 100 tên lính mời đến trong nhà đến. Hảo hảo chiêu đãi, Chân giật càng làm cho bếp sau để bụng làm trên một cái bàn tốt tiệc rượu. Hắn phải thật tốt mở tiệc chiêu đãi lã bố. Ngay tại Chân giật ra ngoài an bài đây hết thảy thời điểm, Chân mật lặng lẽ đi vào phòng khách, nhìn xem lã bố, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, lã đại ca, lã bố ghép vần cùng lã bố từ điển đều là ngươi phát minh ra đến sao? Ha ha, xem đi, đây chính là tuyên truyền chỗ tốt, liền tiểu tử đều biết bản tướng quân danh khí. Lã bố không khỏi gật đầu nói ra, đúng a, đều là bản tướng quân phát minh ra đến. Chân mật không khỏi tò mò hỏi, lã đại ca, ngươi là thế nào phát minh ra đến a? Cái này, lã bố nao nao, nhiên sau nói ra, cái này, chính là, nhưng vào lúc này, Chân giật vừa lúc từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Chân mật trong phòng, không khỏi có chút không quá cao hứng. Ngươi một cái nữ hài tử ra, đi vào trong phòng đến còn thể thống gì? Chân giật không khỏi đối Chân mật nói ra, mật nhi, không cho phép hồ nháo, còn không mau xuống dưới. Chân mật lung lay thân thể nói ra, không nha, người ta còn có vấn đề muốn hỏi lã đại ca mà. Ngươi, Chân giật thương yêu nhất cái này tiểu nữ nhi, mặc dù Chân mật nghe câu miệng, Chân giật cũng không bỏ được trách phạt. Đúng rồi, ngươi vừa rồi kêu cái gì? Lã đại ca, cha ngươi mới là lã tướng quân đại ca đâu. Ngươi muốn hô thúc phụ mới được. Biết sao, mật nhi, Chân mật lung lay đầu nói ra. Không nha, người ta liền muốn hô lã đại ca. Chân giật chỉ vào Chân mật, tức giận nói ra. Ngươi, ngươi tức chết ta rồi. Ngươi cái nha đầu. Chân mật mân mê miệng nhỏ, nước mắt rưng rưng, cũng không nói chuyện. Lã bố nhìn xem Chân mật vô cùng đáng thương nhỏ bộ dáng, không khỏi nói ra, Chân huynh, ngươi cùng tiểu hài tử đưa cái gì khí a? Đi, chúng ta các luận các đích, gọi ca ca liền gọi ca ca mà. Cái này còn thể thống gì a? Chân mật vểnh lên miệng nhỏ, đi đến lã bố bên người, lôi kéo lã bố tay nói ra, lã đại ca, vẫn là ngươi dắt. Lã bố mỉm cười, nhìn xem Chân mật bộ dáng khả ái, không khỏi đưa tay sờ lên nàng đáng yêu cái đầu nhỏ. Sau một khắc, liền nghe Chân mật nói ra, thế nhưng là lã đại ca, người ta đã không nhỏ, không cho phép lại nói người ta là tiểu hài tử. Sau khi nói xong, Chân mật tinh nghịch hướng lã bố thè lưỡi, sau đó chạy ra ngoài. Chân giật ở phía sau không khỏi cười khổ không thôi, nhìn nha đầu này thật sự là bị chính mình cấp làm hư a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.